Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, Vân Hoàng ca bản khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận mà đi phía trước tây trên đường, giữa đường qua quán rượu lúc, nàng bước chân dừng lại, Vân Hoàng ca ngẩng đầu nhìn qua quán rượu tấm biển, sờ lên bụng, ngày hôm qua cả đêm, nàng sẽ không ăn cơm. Sáng nay lại bị chiến vô tà cho khí đã no đầy đủ. Thật sự thật đói, được rồi, ăn trước chút cơm a. Dù sao cũng không kém điểm ấy thời gian. Vân Hoàng ca vốn là muốn về sớm một chút, nhìn xem tư thúc tình huống. Bất quá, chiến vô tà người này, mặc dù có chút biến thái, nhân phẩm không tốt, nhưng không đến mức tham ô này khối quy nguyên đan. Nghĩ được như vậy. Vân Hoàng ca cất bước đi vào quán rượu, đi vào, tiểu nhị liền đi ra thu xếp, Vân Hoàng ca tùy ý tìm một chỗ gần cửa sổ chỗ ngồi xuống. Chọn chút ít thức ăn đơn giản, rất nhanh, đồ ăn liền lên bàn, nhị tỷ tỷ, ngươi nói cái kia đan dược, thật sự có thể trị tốt ta trên mặt tổn thương. Đương nhiên, nhị tỷ tỷ mà nói, ngươi còn không tin ư? Thanh âm quen thuộc, một đoạn đoạn truyền đến. Vân Hoàng ca chỗ ngồi, vừa vặn đối đi hướng lầu hai thang lầu, nghe thế thanh âm quen thuộc, nàng ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, đã thấy có Vân Miểu Miểu cùng Vân Cẩm Ngọc đang từ lầu hai xuống. A, Vân Hoàng ca thần sắc lãnh trào, nàng cái này vận khí, cũng thật sự là không có người nào, mới từ hang hổ đi ra, lại đụng phải hai cái lớn, người quen. Lão thiên gia, ngài thật đúng là nể tình. Nhị tỷ tỷ, nàng, Vân Hoàng ca chứng kiến Vân Cẩm Ngọc cùng Vân Miểu Miểu thời điểm. Vân Miểu Miểu cũng nhìn thấy nàng, đã gặp nàng, Vân Miểu Miểu sợ tới mức lui về phía sau một bước. Hôm nay Vân Miểu Miểu, trên mặt che một tầng màu trắng sa mỏng, dùng để vật che chắn trên mặt vết thương. Trước đó vài ngày, Vân Hoàng ca cái kia trước hết tử, triệt để hủy mặt của nàng, những ngày này dùng không ít thuốc. Trên người thương thế tốt lên không sai biệt lắm, duy chỉ có cái này mặt không cách nào khôi phục. Vừa nhìn thấy Vân Hoàng ca, Vân Miểu Miểu liền nghĩ đến nàng gương mặt đó. Lập tức cảm giác, trên mặt một hồi đau đớn, thật giống như có người cầm roi, tại quật mặt của nàng giống nhau. Cái kia mùi vị, cực kỳ giống ngày đó. Vân Hoàng ca hủy diệt mặt của nàng lúc, tê tâm liệt phế cảm giác. Như thế nào, thấy nàng một bộ thất thần bộ dáng. Vân Cẩm Ngọc không hiểu theo tầm mắt của nàng, quay đầu nhìn qua, khi thấy Vân Hoàng ca thời điểm, nàng cũng lại càng hoảng sợ. Nhị tỷ tỷ, Vân Miểu Miểu hiển nhiên là bị Vân Hoàng ca dọa sợ. Cầm lấy Vân Cẩm Ngọc tay, khẩn trương hề hề mà chằm chằm vào Vân Hoàng ca. Miểu Miểu không cần sợ, nàng đã bị trục xuất Vân gia, không có gì đáng ngại. Vân Cẩm Ngọc giơ lên cái cằm, đắc ý cười cười, lôi kéo Vân Miểu Miểu tay. Vân Cẩm Ngọc như chỉ kiêu ngạo khổng tước giống nhau, tăng lên cái cằm, đi đến Vân Hoàng ca trước mặt. Vân Hoàng ca ánh mắt mấy không thể nhận ra mà lãnh lãnh một chào. Tiếp tục chậm ung dung mà đang ăn cơm rau, cái kia tư thái nhàn nhã vô cùng, giống như không thấy được các nàng tựa như. Vân Cẩm Ngọc vụt mà thoáng một phát đã tới rồi hòa. Nàng níu lấy khăn, thật muốn một cái tát quạt đi qua, nhưng nàng được ở trước mặt người ngoài, bảo vệ nhiều năm vất vả thành lập hình tượng. Vân Hoàng ca, ngươi đều bị trục xuất Vân gia, như thế nào còn không có ly khai Nam Lâm? Vân Cẩm Ngọc dốc sức liều mạng ngăn chặn trong nội tâm lửa giận. Có thể trong giọng nói, vẫn có một cổ nghiến răng nghiến lợi hương vị, nghe thế bên cạnh động tĩnh. Trong tửu lâu mặt khác đang tại ăn cơm người, nhao nhao nhìn lại, mọi người liếc, liền thấy được cao ngạo như Phượng Hoàng giống như Vân Cẩm Ngọc. Đúng xảo Vân Cẩm Ngọc hôm nay ăn mặc một bộ màu xanh lam váy dài chật vật eo váy dài. Rất tốt phụ trợ giao huyền chuyển đường cong mỹ nhân như vẽ. Khó gặp, mọi người chỉ cố được thưởng thức mỹ nhân, sửng sốt không có ai nghe ra Vân Cẩm Ngọc trong lời nói mùi thuốc súng mà. Chính là, bị trục xuất gia tộc, ngươi vẫn còn có mặt ở lại Nam Lâm. Ta nếu ngươi, đã sớm kẹp lấy cái đuôi, ly khai Nam Lâm, Vân Miểu Miểu cũng là không có đầu óc, cho là có Vân Cẩm Ngọc chỗ dựa, lại nghĩ tới Vân Hoàng Ca bị trục xuất gia tộc, lập tức chỉ cao khí ngang đứng lên. Ha ha, thật sự là tốt rồi, vết sẹo đã quên đau. Hết chương.